Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 613, chương 609 có thể là ác ma. 7. Nhan Bạch Thanh Âm trước sau như một mềm mại động lòng người. Chỉ là ở như vậy cảnh tượng hạ, nghe có khác cảm giác. Một loại mặc danh sờn tóc gáy cảm giác thổi quét toàn thân. Chủ nhiệm giáo dục trực tiếp bị dọa nhẹ buông tay. Nguyên bản lấy ở trong tay camera bang một tiếng rơi trên mặt đất. Quăng ngã biến thành hai nửa. Càng xuất sắc chính là hắn mặt. Hắn không dám tin tưởng nhìn trước mặt cười ngâm ngâm hướng tới hắn chào hỏi người. Rõ ràng tận mắt nhìn thấy nàng uống lên hạ dược thủy. Sao có thể sẽ như vậy? Ngay sau đó, hắn lại cảm giác được một cổ đau ý là từ bắp đùi chỗ truyền ra tới. Làm sao mà biết khi nào cắm một phen tiểu đao. Chuôi đao thượng có một con trắng nõn tay. Gắt gao bắt lấy. Huyết theo thân đao dần dần chảy tới nàng khe hở ngón tay chi gian. Nhan Bạch nghe trong nhà dần dần tràn ngập ra tới mùi máu tươi. Hồng nhạt đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm cánh môi. Ngay sau đó đem cắm vào chủ nhiệm giáo dục háng đao ở thịt đảo lộn một chút. Quấy ra một cái huyết lỗ thủng. A. Chủ nhiệm giáo dục bị loại này xé rách đau đớn làm cho giống to. Đôi mắt trong nháy mắt sung huyết đỏ bừng. Mở ra đại trưởng liền phải đẩy ra Nhan Bạch. Cùng với tưởng trực tiếp ném Nhan Bạch một cái tát. Lấy chính mình nam nhân tuyệt đối lực lượng đi áp chế. Chính là, hoàn toàn đi vào hắn háng tiểu đao ở chậm rãi du tẩu. Nhan Bạch tự hồ một chút cũng không sợ hãi chủ nhiệm giáo dục bất luận cái gì động tác. Ngược lại là vô cùng tản mạn từ trên sofa đứng dậy. Ngồi ở trên sofa, nhẹ nhàng về phía trước thò qua tới một chút. Dùng lây dính máu tươi tay hướng về phía chủ nhiệm giáo dục ngoắc ngón tay. Ở như vậy mùi máu tươi nồng đậm địa phương. Thế nhưng mang theo vài phần tà khí, hư. Đừng nhúc nhích, nàng muốn trước mặt chủ nhiệm giáo dục không cần phát ra âm thanh. Không cần ở tùy ý lộn xộn. Nói xong câu đó ánh mắt quét về phía tiểu đao cắm vị trí. Ý có điều chỉ, hắn thực mau minh bạch Nhan Bạch ý tứ. Đứng ở tại chỗ, căn bản không dám lộn xộn. Lý trí nói cho hắn. Hắn nếu là dám không ngoan ngoãn nghe lời. Như vậy bắp đùi chỗ bên cạnh cái kia ngoạn ý sợ là giữ không nổi, Nhan đồng học. Ngươi không cần, xúc động, ngươi biết ngươi đây là đang làm gì sao? Chủ nhiệm giáo dục khẩn trương nuốt một chút nước miếng. Hắn nói chuyện rất có một bộ. Cũng bình tĩnh mau. Hắn không rõ vừa mới xem như tình huống như thế nào. Hắn cũng không tin tưởng Nhan Bạch mới tuổi này liền có thể trước tiên hiểu rõ hắn muốn làm cái gì. Thậm chí làm bộ té xỉu đi thiết kế hắn. Hắn chỉ có thể nói cho chính mình. Tình huống hiện tại bất quá là Nhan Bạch khẩn trương dưới làm được sự tình. Rốt cuộc hắn còn cái gì đều không có làm. Chỉ cần hiện tại làm Nhan Bạch buông ra trong tay tiểu đao. Đến lúc đó hết thảy đều hảo giải quyết. Trước mặt người còn không phải tùy ý hắn đắn đo, đang làm gì. Nhan Bạch nhướng mày. Mí mắt rũ xuống lông mi bao trùm trụ đôi mắt hơn phân nửa. Miệng còn lại là lúc đóng lúc mở mở miệng nói, đương nhiên biết a. Thiến ngươi, chủ nhiệm ngươi xem, cái này đề nghị thế nào. Rất tiệt đi tương đương, Nhan Bạch mở miệng, thanh âm trước sau như một mềm mại động lòng người, chỉ là giờ phút này nhiều vài phần máu lạnh cùng ngoan độc, tựa như có được mê hoặc nhân tâm bề ngoài hoa, nhìn kiều nộn mỹ lệ lại ẩn chứa kịch độc, làm người mất mạng, trước mặt người một chút cũng không giống phía trước như vậy thuần lương vô hại. Nàng có thể là thuần lương vô hại tiểu thiên sứ, có được chữa khỏi nhân tâm lực lượng, cũng có thể là tiểu ác ma. Giết người không chớp mắt, máu lạnh mà ngoan độc Nhan đồng học, loại này vui đùa nhưng khai không được, ngươi khẳng định là hiểu lầm cái gì, ta vừa mới đang chuẩn bị ra cửa giúp ngươi tìm đồng học, một lòng tưởng trợ giúp ngươi, ngươi buông đao, ta tha thứ ngươi, tuyệt đối không trách ngươi. Nhan Bạch nghe thấy hắn những lời này, con ngươi khẽ nhúc nhích, ngay sau đó trong tay, hết chương.